Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 78, Ngũ Long Cuồng Sát 3 vs Vĩ Thú Ngọc. Vĩ Thú Ngọc Sukaku to đại ám hắc sắc Vĩ Thú Ngọc. Trong nháy mắt nhằm phía không trung Yagami Kyo, dung hợp. Ngũ Long Cuồng Sát 3, Yagami Kyo hai tay, hai chân, cộng thêm trong miệng năm loại thuộc tính ngưng tụ mà thành sát long sóng. Cũng ở đây hắn toàn lực thả ra hạ, đồng loạt đánh ra, tạp vô cực trí vô cực trùng tại đồng thời đánh ra sau. Năm loại chakra ngưng tụ sát long button lúc liền dung hợp vào một chỗ. Hỏa long, lôi long, thổ long, thủy long, phong long, cùng một chỗ quanh quẩn dung hợp hướng về phía bay tới vĩ thú ngọc tiến lên. Oa oa oa, năm cái dragon tiếng gầm gừ vang dội phụ cận đây một mảnh trời. Cái này làm cho ở phía xa xem cuộc chiến tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn sắp đụng nhau hai chiêu. Ngũ Long Cuồng Sát 3. Tiểu tử này còn có mạnh như vậy chiêu thức. Kakashi nỉ non nhìn kia dung hợp vào một chỗ. Năm loại màu sắc bất đồng dragon không ngừng đan chéo quanh quẩn nhằm phía vĩ thú ngọc. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều mất ngôn ngữ năng lực. Giờ phút này chiến đấu quá mức kinh người. Căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tham gia. Cho dù là Jiraiya cũng không dám tiến vào. Hai chiêu mạnh mẽ chakra. Ước chừng là hắn hơn mấy chục lần. Oanh, rốt cuộc. Vĩ thú ngọc hướng lên đánh thẳng tới. Ngũ Long Cuồng Sát 3 xuống phía dưới đánh tới. Hai chiêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần đụng nhau. Uy lực còn lại ngay sau đó liền nhanh chóng khuếch tán ra. Cái này làm cho ở phía xa xem trung nhẫn đều bị gió lớn cho thổi thân thể có chút oai oai nữ nữ muốn ngã xuống đất. Có thể trở thành thượng nhẫn Jiraiya. Kakashi đám người chính là con mắt chết nhìn chòng chọc hai chiêu đụng nhau. Uy lực xê xích không nhiều. Năm loại chakra ngưng tụ mà thành Ngũ Long Cuồng Sát 3. Đối mặt nhất vĩ Sukaku vĩ thú ngọc. Tỏ ra vẫn có chút rơi vào hạ phong. Dù sao vĩ thú chakra cũng không phải là đùa giỡn. Yagami Kyo cứ việc nói lên tới gấp 7 lần Kyoshinkan. Đem chakra tăng lên tới mức cực hạn. Có thể bây giờ đối mặt Sukaku vĩ thú ngọc. Hiện ra vẫn có chút miễn cưỡng. Dầm dầm, hai chiêu không ngừng giằng co. Yagami Kyo đứng ở trên không nhìn. Đứng ở phía dưới Sukaku cũng giống vậy đang nhìn hai chiêu trên không trung giằng co nhau đụng nhau. Mỗi người đều tại bùng nổ to lớn uy năng. Tiểu tử này là người nào? Ngay cả ta vĩ thú ngọc cũng có thể chính diện ngạnh hám. Lớn lối như vậy, Sukaku trong lòng có thể là hoàn toàn khiếp sợ. Đừng nói là hắn, chính là Naruto trong cơ thể cửu vĩ. Đều giống vậy kinh hãi Yagami Kyo Chakra. Lại thật có thể ngưng tụ ra có thể cùng vĩ thú ngọc đụng nhau nhẫn thuật. Cứ việc nhất vĩ Sukaku là vĩ thú bên trong yếu nhất hai cái một trong. Cũng tận cho Sukaku giờ phút này lực lượng chỉ có hắn đỉnh 4 tầng tả hữu. Nhưng cũng không trở thành. Liền bị như vậy một tên tiểu tử. Dùng một loại không thể nào chiêu thức để ngăn cản hắn vĩ thú ngọc đi. Sukaku yếu hơn nữa hắn là như vậy vĩ thú. Không phải bình thường nhẫn giả liền có thể đối phó. Coi như là Kage cấp nhẫn giả. Cũng không dám nói là có thể một mình đấu giải quyết Sukaku. Càng không dám nói chính diện ngạnh hám vĩ thú ngọc. Đương nhiên, cũng có một chút vượt qua Kage cấp thực lực nhẫn giả có thực lực này. Tự giống với như tiêu biểu người này. Là có thể chế phục chính mình. Hoặc là còn lại vĩ thú. Hiện tại, thiếu niên này bằng vào loại thực lực này. Vượt qua cực hạn phát triển. Lại có thể ngạnh hám vĩ thú độc hữu vĩ thú ngọc. Đây đối với cửu vĩ mà nói. Thật quá điên cuồng. Cho dù là tiêu biểu cũng không dám nói dùng chiêu thức có thể ngạnh hám vĩ thú ngọc. Tiêu biểu còn phải dựa vào chính mình Susanoo năng hồ tuyệt đối phòng ngự. Mới có thể làm được vĩ thú ngọc. Hiện tại, có người có thể dùng nhẫn thuật cùng vĩ thú ngọc ngạnh hám. Yagami Kyo chiêu này, Ngũ Long Cuồng Sát 3, là chiêu thứ nhất. Hai chiêu bất phân thắng bại sau đó. Hai nổ mạnh, hô, nổ mạnh sau đó uy năng. Không ngừng càn quét cánh rừng rậm này cây cối. lấy vĩ thú ngọc cùng ngũ long cuồng sát ba nổ mạnh làm tâm điểm. Phụ cận đây mấy trăm mét cây cối đều bị trực tiếp quét sạch. Yagami Kyo đứng ở trên không, hai tay rũ xuống đến. Trong lòng biết lần này có thể phải phiền toái. Thân thể của hắn tiêu hao quá mức to lớn. Giờ phút này, thân thể đau đớn, mà còn chakra tiêu hao hết sạch. Chakra nhiều thay đổi là nhiều thay đổi, nhưng với khí tương đối, ngược lại không kém ít. Sớm biết rõ liền dùng khí công ba tới đối mặt, như vậy cũng không cần sử dụng ra gấp 7 lần Kyoshin cần. Đưa đến hiện tại thân thể xuất hiện nguy cơ. Yagami Kyo các loại hối hận. Mới vừa rồi hắn chính là nghĩ phách lối một chút, dùng chakra tới đụng nhau, không cần chính mình tu luyện khí. Hiện tại được, có chakra tới cùng vĩ thú đụng nhau, chính hắn cũng là não tàn. Nếu là dùng khí công ba nói, giờ phút này liền có thể tổn thương Sukaku. Thậm chí, không cần gấp 7 lần, nhiều nhất gấp 6 lần cũng có thể cho Sukaku bớt mập một chút. Nhượng hắn mới vừa rồi phách lối. Bất quá, hiện tại hắn hối hận cũng vô dụng. Hắn nhờ đại sứ dùng chakra. Hiện tại thân thể nghiêm trọng gánh vác. Nhượng không biết rõ chờ chút muốn đối phó thế nào mới phải. Trừ phi thật lái đến gấp 8 lần trở lên Kyoshin cần. Nếu không nói, hôm nay là không có khả năng đánh thắng Sukaku. Nhưng nếu là sử dụng gấp 10 lần Kyoshin cần, hắn còn có thể hay không thể công việc. Đây cũng là một ẩn số. Nhà A tiểu tử ngươi rất lợi hại. Sukaku tại khói mù tiêu tan sau đó. Đối với, đúng, thân trên không trung Yagami Kyo nói. Người cũng không kém a. Yagami Kyo không dám khinh thường nữa. Ngày biết rõ người này không sẽ đang khi nói chuyện sau khi. Có tới một vĩ thú ngọc hoặc là vĩ thú ngọc à. Nếu là thật như vậy, đừng nói là gấp 10 lần. Phỏng chừng hắn gấp đôi cơ hội đều chưa kịp thả, liền tan tành mây khói. Ngươi bây giờ chakra đã tiêu hao sạch, ngươi còn có cái gì chiêu sao? Không có nói, ngươi trở thành ta thức ăn đi. Sukaku chỉ Yagami Kyo, phách lối đạo, ta chỉ sợ ngươi không gặm nổi. Yagami Kyo cười lạnh nhìn Sukaku. Vậy thì tới đi ầm. Sukaku tay đánh một cái bụng bự, kêu to. Phong độn cắt tán đạn trao châu, nhìn nhiều như vậy cắt đạn. Yagami Kyo cũng không dám bất cẩn, bay thẳng đến một bên khác tới trốn, không có cách nào. Chakra quả nhiên không thích hợp ta tới dùng. Dùng khí đi, Yagami Kyo né tránh sau đó. Hổ khu dung một cái, bùng nổ trong cơ thể một cái khác loại năng lượng khí ừ. Loại năng lượng này, thật kỳ quái, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhất vĩ Sukaku cùng cửu vĩ Kurama thấy loại năng lượng này sau đó. Trong lòng không cần cả kinh. Tiểu tử này cho chúng nó kinh ngạc thật đúng là nhiều. Một cái tiếp theo một cái tới. Chợt hiện sóng Yagami Kyo hai tay ngón trỏ vươn ra. Hướng về phía Sukaku thả ra tiểu hình khí công ba. Phanh hưu không ngừng bốn cái tiểu hình khí công ba đánh vào Sukaku trên người. Trực tiếp bắn thủng nó cắt thân thể, à thật là đau. Thật là đau, Sukaku bị đánh trúng sau đó. Chẳng qua là đau kêu to. Chính là không có ngã xuống. Người này năng lượng thật kỳ quái. Bất quá lại có thể xuyên thấu Sukaku có tuyệt đối phòng ngự thân thể. Cửu vĩ tại Naruto trong cơ thể cả kinh. Hắn càng phát ra hiếu kỳ. Muốn nghiên cứu thấu tiểu tử này mới được. Nhà luyện không đạn 333. Sukaku thua thiệt sau đó, tức giận vỗ bụng bự thả ra mấy cái phong độn luyện không đạn. Yagami Kyo miễn cưỡng trốn, giờ phút này thân thể của hắn đã rất đau, gấp 7 lần Kyoshin cần, nếu như là bình thường, hắn liền không sẽ gượng chống, trực tiếp ngã xuống tính, nhưng bây giờ khác nhau, nếu là không chống một cái liền muốn xong đời. Sukaku ta và ngươi nói một cái điều kiện, như thế nào? Yagami Kyo ngừng động tác lại, lớn tiếng đối với, đúng, Sukaku nói, điều kiện gì, muốn ta thả ngươi sao? Sukaku dừng lại, nó tốt xấu cũng biết rõ vừa mới mặc thấu thân thể của mình sóng năng lượng không đơn giản. Ta rất minh bạch nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi, còn giết không ta, mà ta Yagami Kyo cũng giết không ngươi. Dù sao ngươi là công việc mấy ngàn năm vĩ thú, nhưng ta bí pháp, có thể trong nháy mắt nói cao chiến đấu lực. Mặc dù ta trả giá thật lớn cũng rất lớn, nhưng là có một chút ngươi muốn minh bạch, thật muốn ta bạo tẩu nói. Ta cho dù chết, cũng sẽ kéo ngươi tới chịu tội thay. Không được nói, ngươi liền có thể hồi tưởng một chút. Ta mới vừa rồi, chợt hiện sóng, trực tiếp xuyên thấu thân thể ngươi loại cảm giác đó. Ước lượng thoáng cái ta nói có đúng hay không thật. Yagami Kyo không có đùa ý tứ. Hắn và Sukaku hai người đều có chính mình bí pháp. Căn bản cũng không sẽ phân ra thắng bại. Tiểu tử, ngươi loại năng lượng này mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là thân thể ngươi cũng đã chịu đựng không bao lâu. Chỉ cần ta mang xuống, như vậy ta là có thể phá đổ ngươi. Sukaku giàu gì cũng là một cái muốn lão yêu quái. Kinh nghiệm tác chiến lão phong phú. Xác thực, mặc dù nói thân thể ta gánh vác rất nghiêm trọng, nhưng nếu là liều mạng nói, người Sukaku cũng sẽ không tốt lắm. Thấy người bên kia sao? Còn có cái kia đại cáp mô. Người nói, ta muốn là liều mạng chết đều phải bị thương nặng. Người nói, người cảm thấy ngươi còn chạy trốn sao? Khác, đừng, một cái công việc mấy ngàn năm vĩ thú. Cuối cùng chúng ta những thứ này trong mắt ngươi là dễ an mần loại cho giết. Yagami Kyo không được không làm như vậy. Hắn còn muốn sống thêm vài năm. Nếu như ngươi còn có thể lấy ra một cái, so mới vừa rồi cái nào chiêu thức còn lợi hại hơn cho ta xem, như vậy ta liền tin tưởng ngươi nói. Tạm thời với ngươi ngưng chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.